Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2441, chương 2441, cuối cùng một đoạn đường. Trong tiếng xé gió, sáu bóng người, vụt sáng như quỷ, Dư Triều Tịch cùng Ly Hợp Tử công kích. Tất cả đều nhắm thẳng vào hai cái đối thủ bản tôn chi thân. Dính lên về phía sau, chính là thần nữ phú nổ ra. Lôi thần hai người, mặc dù là hai bước nửa, nhưng tốc độ lại không bằng Cố Tích Kim, bởi vậy chỉ có thể dựa vào thiên đạo huyền quang đầy. Rầm rầm trong tiếng ầm ầm, hai người bị không ngừng bắn trúng, nhưng không có nhận cái gì quá nặng thương. Đạo huynh, có muốn hay không liên thủ trước tiên làm thịt nữ nhân này? Liên tiếp trúng rồi mấy đòn công kích sau, Đề Huyết vẫn còn có chút giận, không đơn giản như vậy liền giết nàng. Phía sau hai tiểu tử kia, khẳng định cũng sẽ cứu viện lại đây. Lôi thần lạnh nhạt nói, Đề Huyết nghe vậy phiền muộn, suy nghĩ một chút nói, vậy thì lưu lại hai tôn tiên thần chi thân, cùng nàng cuốn lấy, chúng ta tiếp về phía trước. Không thể, người nghĩ dẫm vào cáp mẫu vết xe đổ sao? Đợi được hai tiểu tử kia đuổi theo, cùng nàng cùng nhau liên thủ, là rất có thể giết chúng ta tiên thần chi thân. Lôi thần lại nói, đến cùng là càng tỉnh táo một chút. Đề Huyết nói không ra lời, rõ ràng bọn họ bên này, thực lực càng chiếm ưu thế nhiều lắm, vì sao lại trái lại làm cưỡi hổ khó xuống lên rồi. Tâm niệm lại xoay một cái, nhất thời bừng tỉnh lại đây. Đúng rồi, là bởi vì còn có hai tôn chiến lực bị Cố Tích Kim điệu hổ ly sơn rồi. Có muốn hay không từ bỏ truy sát cái kia họ Cố tiểu tử? Đề Huyết lại hỏi. Lôi thần nghe vậy, không có trả lời ngay. Suy tư lên, nếu quyết định bắt tiểu bối đến bức Cố Tích Kim nói ra tín ngưỡng lực lượng phương pháp tu luyện đến, lại đuổi giết hai người bọn họ tựa hồ liền có vẻ không có cần thiết. Nhưng vấn đề là liền nhất định đuổi cùng sao? Nhất định bắt đến sao? Nếu là không đuổi cùng, lại từ bỏ truy sát Cố Tích Kim, có thể nói là hai đầu không rơi vào. Không cần, để bọn họ tiếp tục truy sát đi. Đề Huyết gật gật đầu, không cần quá để ý Dư Triều Tịch, nàng một bước khoảng cách, chung quy không chúng ta càng xa hơn, lại nhiều một chút thời gian, cũng có thể dần dần đem nàng bỏ qua một khoảng cách. Lôi thần lại nói, vừa nãy đã yên lặng quan sát tính toán. Đề Huyết lại gật đầu, trong lòng cũng là lỏng ra mấy phần. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, các đường tu sĩ đều đang lao nhanh, Dư Triều Tịch quả nhiên bị hai người từng điểm kéo dài khoảng cách. Đuổi đều không đuổi kịp, biết đối phương điểm dừng chân thì có ích lợi gì, nhưng Dư Triều Tịch cùng Ly Hợp Tử vẫn là hướng phía trước chạy đi. Phía sau phương hướng, Long Cẩm Y cùng Loạn Thế Đao Lang cũng ở đuổi theo. Lại nói Phi Lai Kiếm Đế trước đột nhiên rời thuyền mà đi, không có lưu lại bất kỳ lời nói nào. Sư phụ Tinh Trầm Tử hai tôn tiên thần chi thân Tinh Túc Tử cùng mặt khác một tôn lấy Khô Hải Lạn Thạch Xích chém ra đến Khô Hải Đạo Nhân, lại là đi theo ra ngoài. Hai người các ngươi cùng tới làm gì? Phát hiện sau, Phi Lai Kiếm Đế tức giận nói, tiểu tử, chúng ta bản tôn là bản tôn của ngươi sư phụ, hay chúng ta bàn lên chính là sư phụ của ngươi, phải chăng nên đối với chúng ta nhiều một chút tôn trọng? Nói đi, ngươi đột nhiên rời đi, đến cùng lại là có tính toán gì? Tinh Túc Tử hỏi. Phi Lai Kiếm Đế nghe vậy, ánh mắt trầm một thoáng, trầm mặc một chút, rốt cuộc nói, Khuyến Quân Đảo bên kia, Tiểu Mạn chỉ cần không đần, nhất định sẽ nghĩ đến bố trí nhân thủ giám thị khắp nơi. Nhận được tin tức chắc chắn cứu viện lại đây. Bây giờ nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta một cái không ít. Mà bản tôn bận bịu lâu như vậy, hắn không vì mình dự định, ta cũng phải vì hắn dự định một hồi. làm sao cũng không tính là quá đáng chứ. Ta có thể hy sinh, hắn không thể hy sinh. Bản tôn của ngươi cùng Dạ Đế muốn có chuyện. Khô Hải đạo nhân hỏi, ánh mắt cũng nghiêm nghị lên. Đối thủ của bọn họ, tạm thời còn không đuổi kịp bọn họ. Phi Lai Kiếm Đế lạnh nhạt nói, vậy ngươi lo lắng cái gì? Ta nhớ tới ngươi có một phần gọi là vô hạn chiến tranh pháp môn thủ đoạn. Coi như liều pháp lực tiêu hao, cũng sẽ không thua cho bọn họ đi. Khô Hải đạo nhân lại hỏi, Phi Lai Kiếm Đế nghe vậy, ánh mắt lại phiền muộn mấy phần. Các ngươi không biết, Lôi Thần cùng Đề Huyết Tiên Thần chi thân, hiện tại đều đang phỏng đoán thí nghiệm mới thủ đoạn, muốn tóm lấy ta đây. Hai người bọn họ hai bước nửa, năng khiếu tài tình không cần nhiều lời. Như nếu có thể ở trong chiến đấu tăng lên chính mình, ta một điểm đều sẽ không kinh ngạc. Tinh Túc Tử cùng Khô Hải đạo nhân đồng thời hiểu gật đầu. Ngươi trở về, chúng ta đi cứu bọn họ. Chết cũng sẽ đem bọn họ cứu trở về. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Tinh Túc Tử đột nhiên nói rằng, tự có mấy phần uy nghiêm. Bọn họ mệnh là mệnh, mạng của các ngươi cũng là mệnh. Phi Lai Kiếm Đế lạnh nhạt nói, không giống nhau. Tinh Túc Tử lập tức nói, nhiều năm như vậy, bản tôn cũng không có tìm được lên cấp hai bước nửa một điểm khả năng. E sợ suốt đời vô vọng, hắn hy vọng tất cả đều ký thác ở bản tôn của ngươi trên người. Huống hồ hai chúng ta đều chỉ là tiên thần chi thân mà thôi. Phi Lai Kiếm Đế lặng lẽ, tiểu tử, bản tôn của ngươi nhất định phải sống sót. Hắn phải đi cực xa. Khô Hải đạo nhân cũng nói, mặc dù là tiên thần chi thân, nhưng cũng chia sẻ bản tôn hết thảy tình cảm. Trên thực tế, Tinh Trầm Tử bản tôn chi thân giờ khắc này đồng bộ chia sẻ chuyện bên này. Những câu nói này vốn là hắn muốn nói. Phi Lai Kiếm Đế suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu nói, nếu các ngươi kiên trì, con kia đi một cái liền được. Cùng ta phân công nhau đi cứu bản tôn cùng Dạ Đế. Không, nếu đến rồi, liền hai cái cùng đi. Tinh Túc Tử lập tức lại nói, chúng ta một cái cùng đi với ngươi cứu hắn bản tôn, một cái khác một mình đi cứu Dạ Đế. Không muốn lề mề, nhanh lên một chút chỉ dẫn phương hướng. Lời đến cuối cùng, quát chói tai lên tiếng. Phi Lai Kiếm Đế nghe vậy, lại trầm mặc, chính là thoải mái chỉ một phương hướng. Ba bóng người rất nhanh sẽ chia làm hai cái phương hướng, lần theo đi ra ngoài. Khắp nơi đại chiến, khắp nơi gian nan, đuổi, cuồng đuổi. Bốn chiếc thuyền lớn hướng về phía trước bên trong cuồng lướt, dưới chân chập trùng sơn dã thế giới. Trừ phi dùng thần thức đến xem, bằng không thấy hoa mắt, chính là quá khứ, càng là về phía trước đi. Trong lòng mọi người càng ngày càng chập trùng, càng ngày càng khuấy động, cảm giác được trái tim đều dường như muốn nhảy ra lồng ngực đến bình thường. Nhật nguyệt luân phiên, thời gian xoay chuyển, một ngày này sáng sớm, đứng ở mũi thuyền Càn Khôn thị, đột nhiên hai mắt vừa mở, nhìn thấy Dương đạo hữu, nàng ở nơi đó, quay lại phương hướng, hướng đi nơi nào? Lão gia hỏa hét lớn lên tiếng đến. Hướng về một phương hướng bên trong, đột nhiên một chỉ, ở bên ngoài khoang thuyền một đám các tu sĩ nghe vậy, lập tức đồng thời nhìn lại, thần thức mạnh mẽ, rất nhanh sẽ nhìn thấy, Dương Tiểu Mạn cùng mặt khác hai tôn tiên thần chi thân, đứng ở một tòa dưới chân núi, chính nôn nóng chờ đợi bình thường. Phía sau nàng là một tòa sương mù màu trắng bao phủ đỉnh núi. Chu vi mấy chục dặm, tuyệt không hề lớn, kia không phải chúng ta muốn đi địa phương chứ? Đông Ly Tụ Nghi nói, không sai, kia không phải đảo trung ương nhất chân giả huyễn diệt thiên vị trí. Rời quê hương của chúng ta, còn có một điểm khoảng cách, mà đây chính là sư phụ bọn họ mặt khác một tầng bố trí. Bọn họ ở nơi đó, nên đã sớm bố trí kỹ càng truyền tống trận. cuối cùng này một đoạn đường, chúng ta đi truyền tống trận quá khứ. Lẫm Nhiên Tử nói rằng, Giao, mọi người nghe vậy, trong mắt tất cả đều sáng lên. Đây tuyệt đối là rút ngắn rất nhiều khoảng cách cùng thời gian một tay a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.